À, Triệu Khương Lan giật mình. Cảm giác đây không thể là ý của Mộ Dung Bắc Uyên. Bộ dáng hắn như đào tim đào phổi cho nàng ta. Sao lại không muốn gần gũi nàng ta? Trừ khi Thẩm Hy Nguyệt không chịu. Quả nhiên, Giang Dương giải thích, thân thể chắc phi không tốt. Vương gia nói không vội. Quả nhiên, Giang Thận giải thích nói, chắc phi thân thể không tốt. Vương gia cũng nói không vội với nhất thời. Ha ha, Triệu Khương Lan nhướng mày. Chuyện này càng ngày càng hay. Cách chương.